Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2011. Mình đã học xong cái phần thiền tứ niệm xứ. Thế nhưng mà thưa các vị, vào ngày đầu của chương trình học thì mình có nêu ra tới 5 cái học phần, tức là 5 chương để mình ghi lại cho các vị nhớ. Đó là vào ngày 13 tháng Giêng năm 2010, không biết các vị còn nhớ không? Chương trình học của chúng ta nó gồm có 5 phần. Mình ôn lại một chút rồi đi vô cái phần học kế tiếp. Đó là thứ nhất, chúng ta có một cái khái niệm về thiền tứ niệm xứ và thiền nông nộ. Và cái học phần thứ hai, chúng ta đi vô thiền tứ niệm xứ. Và học phần thứ ba, chúng ta nói đến thiền nông nộ. Phần thứ tư, chúng ta đối chiếu. Và cái phần thứ năm, chúng ta quy chiếu vào sự hành trì. Và cái phần thứ sáu, chúng ta có một cái tổng kết. Và những vấn đề này, thưa các vị, nó là 6 chương của cái chương trình học về thiền tứ niệm xứ và nông độ. Cái phần đầu tôi nghĩ là có đôi điều mình đã thưa với các vị. Thế nhưng mà chúng ta có một cái khái quát về cái sự khác biệt và sự giống nhau giữa thiền tứ niệm xứ và thiền Trung Hoa. Và cái từ đông độ này có nghĩa là chỉ cho thiền đốn ngộ, tức là thiền Trung Hoa. Và cái từ đốn ngộ này nó bao gồm rất là nhiều tông, ví dụ như công án, như mặt chiếu. Và 5 tông 7 phái nó nằm ở trong thiền đốn ngộ này, thưa các vị. Lâm tế là một phần thôi, tức là thiền lâm tế nó chỉ một phần thôi. Và thậm chí các truyền thống thiền có mặt trên đất Mỹ này, như Ngài Tuyên Hóa ở Vạn Phật Thánh Thành, hay là Ngài Sùng Sơn của Hàn Quốc qua đây, hay là Ngài Suzuki từ Nhật qua đây truyền bá, nó cũng nằm trong cái phần thiền nông độ này thôi. Tóm lại, cái từ thiền nông độ nó rất là rộng, nó bao hàm luôn về cái lĩnh vực nhỏ trong phạm vi của văn học Phật giáo, thì nó bao hàm cái truyền thống thiền của Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, vân vân. Về mặt rộng, thiền nông độ này nó còn bao hàm luôn rất là nhiều lĩnh vực như văn hóa, học thuật, vân vân của văn học Trung Hoa. Thế thì cái thiền nông độ này, thưa các vị, nếu chúng ta đi sâu và đi rộng thì nó rất là mênh mông, tại vì nó liên hệ luôn đến lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Tuy nhiên ở phần đầu, tức là phần thứ nhất, có một khái niệm về tứ niệm xứ và thiền nông độ thì chúng ta có làm một cái đối chiếu nhỏ thôi. Và phần này chúng ta đã đi qua, đã học, chắc cũng nhiều buổi học. Thế rồi cái phần thứ hai nó rất là căn bản để đi vào pháp môn hành trì một cách cụ thể. Thì các vị nhớ là chúng ta học cũng mất 8-9 tháng vậy á, học rất lâu. Và thậm chí cái phần cuối cùng ở trong thiền tứ niệm xứ là quán pháp trong pháp, thì các vị hình dung chúng ta học tới mười mấy buổi, 17-18 buổi á. Tại vì quán pháp trong pháp nó gồm có quán năm triền cái, rồi quán về thất giác chi, phần gần nó nhắc là quán về tứ đế. Thế thì cái phần thiền tứ niệm xứ này nó rất là căn bản để cho chúng ta có một cái nền tảng vững chắc, có một cái hiểu biết. Nó bao quát vô cùng về truyền thống thiền nguyên thủy Đức Thế Tôn dạy. Từ cái nền này chúng ta dùng ánh sáng đó, chúng ta nhìn về thiền nông độ của Trung Hoa. Và cái học phần này, tức là cái chương thứ hai này, thưa các vị, chúng ta đã đi ngang qua và mình vừa kết thúc nó, tức là vừa có một cái tổng kết hôm kỳ học rồi, cách đây mấy tuần đó, phải không? Và hôm nay, thưa các vị, cái phần chúng ta không thể trốn được đó là cái phần này, tức là thiền nông độ, chúng ta phải đi vô thôi. Tôi cứ nghĩ là mình học xong tứ niệm xứ, tức là quán pháp trong pháp xong rồi thì kết thúc được. Thế nhưng mà mở lại những ngày đầu của cái chương trình học thì tôi thấy mình nêu ra tới 6 học phần như thế này, tức là 6 chương của chương trình học. Do vậy hôm nay chúng ta sẽ đi vô cái phần này, tức là phần thiền Đông Độ. Đó là mình ôn lại cho các vị nhớ về những cái phần học đã đi ngang qua. Và tôi nghĩ là chừng như các vị học rồi các vị trả lại hết hay sao á, có phải vậy không? Không hề nhớ chuyện chi. Cho nên trong tương lai tôi nghĩ là sẽ có một buổi nào đó chúng ta có một bài kiểm tra thử bằng bài viết. Các vị đem về nhà viết cũng được. Phạm vi của 4 trang giấy A4, một cái chủ đề nào đó tôi đã ghi ra trong thiền tứ niệm xứ, để các vị có điều kiện ôn lại những điều chúng ta đã đi ngang và đã học. Và khi có cái chương trình ôn tập như thế thì chừng như học trò học một cách nghiêm túc hơn, họ chịu khó khảo sát bài vở hơn. Và kinh nghiệm này tôi lấy từ bên Đại Đăng qua. Đại Đăng tôi thấy mấy ông già không à. Thế nhưng mà khi cho một chủ đề viết thì họ viết rất là nghiêm túc. Và thậm chí có những người cư sĩ, họ có những cái nhận định về bát kinh pháp đối với sinh hoạt của Đạo Phật. Và những câu hỏi mình đặt ra cũng khó, thế nhưng mà họ viết nhiều bài rất khá, rất hay. Do vậy cho nên chúng ta sẽ có một buổi nào đó nêu ra một câu hỏi để cho các vị thử viết, kiểm tra bài thử một lần. Và nơi đây thì những người già cỡ như cụ Hiền Hải hoặc là cụ Huệ Hân thì tha cho, còn ngoài ra thì tôi nghĩ các vị đều có khả năng viết được cả. Đó là mình nêu ra cái vấn đề học, ôn lại một chút và nói cái định hướng trong tương lai. Bây giờ chúng ta đi vô cái phần căn bản hôm nay chúng ta phải học, đó là thiền Đông Độ. Và xin thưa thêm một điều thế này, kỳ thực là mình cũng không có nhiều thời giờ để khảo sát văn bản một cách tươm tắt. Mình chỉ làm một cái việc đó là gợi ý một cách tổng quát, rồi các vị đọc thêm những cái tư liệu cần thiết để bổ sung về vấn đề này. Và trước tiên mình ghi cái nội dung của cái chương này để cho các vị có một cái khái niệm rồi tìm cái tư liệu, giống như chúng ta học hành một cách nghiêm túc đi nghe. Chương này là chương thứ 3, nói về thiền Đông Độ. Nội dung của chương này nó chia ra làm mấy phần như thế này. 1. Lịch sử hình thành và phát triển. Tức là chúng ta muốn nói đến cái lịch sử hình thành và phát triển của truyền thống thiền Đông Độ, tức là thiền đốn ngộ. Đông Độ là 1, đốn ngộ là 2. Nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Thì giải thích từ ngữ trước cho quý vị đi vô cái nào. Thưa các vị, cái chữ thiền Trung Hoa nó có một cái nội hàm rất rộng, nó là chỉ cho rất là nhiều truyền thống thiền. Thiền niệm Phật, thiền quán sổ tức, thiền theo truyền thống kinh văn. Tức là tất cả những cái tông phái Phật giáo có mặt trên đất nước Trung Hoa, mỗi tông họ đều có một pháp môn thiền tập riêng. Cho nên cái từ này nó rất là rộng. Nhưng mà cái từ thiền Đông Độ và thiền Đốn Ngộ thì nó là một. Giai đoạn đầu á gọi là thiền Đông Độ là do vì đất nước Trung Hoa nằm ở phương Đông. Thứ hai, do vì khởi phát của dòng thiền này sinh ra từ Đông Sơn, tức là từ ngày Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ngài mới bắt đầu dựng lập môn phong riêng, tức là dựng lập cái truyền thống riêng. Cho nên người ta thường gọi đó là Đông Sơn Pháp Môn, tức là pháp môn ở núi phía Đông, hoặc là thiền Đông Độ, là cái từ ngữ người ta dùng chỉ cho ngài Bồ Đề Đạt Ma mang sinh hoạt thiền tập truyền về Trung Hoa, cho nên họ gọi đây là thiền Đông Độ. Rồi cái thiền Đốn Ngộ nó hàm cái nghĩa là không cần trải qua thời gian thực tập lâu bền, chỉ cần ngộ được lý, thấy được tâm Phật bất sinh bất diệt nơi chính mình thì ngay đó thành Phật liền, cho nên gọi là thiền Đốn Ngộ. Thế thì hai cái từ này nó có một nội hàm chung là điều chỉ cho thiền lục tổ Huệ Năng. Và những cái từ này sau đó nó sinh ra rất là nhiều cái từ người ta chỉ cho thiền Đốn Ngộ. Người ta gọi nó là tổ sư thiền, cũng là nó đây. Người ta gọi là truyền thống thiền thấy tánh thành Phật. Người ta cũng gọi là thiền, dịch theo cái ngôn ngữ của Nhật là Zen á. Do vậy, trên cái lĩnh vực ngữ nghĩa mà nói thì thưa các vị, hai cái từ này nó vốn là một: thiền đốn ngộ, thiền đông độ, thiền trải ra từ lục tổ Huệ Năng hay là thiền lâm tế, vân vân. Nó đều có một cái nội hàm quy chiếu về đây, tức là điều chỉ cho thiền đốn ngộ cả. Đó là mình giải thích từ ngữ để cho các vị am tường trước, và chúng ta đi vô nội dung của chương 3. Thứ hai, chúng ta nói đến những thiền sư lỗi lạc. Thưa các vị, là thiền sư Trung Hoa có tới 1.700 người, và mỗi một vị họ có những cái sắc thái rất riêng, và chưa có một dòng chảy nào thư tịch mênh mông và giàu có như dòng chảy của thiền tông trên đất nước này cả. Thế nhưng mà trong 1.700 con người ngộ đạo kia, là thiền sư kia, không phải ai cũng là những vị lỗi lạc. Nó có một số nổi bật trên cái vòm trời của thiền tông thôi. Ví dụ, thầy tu thì có hàng vạn vị thầy xuất gia, cạo tóc, khoác y như nhau. Thế nhưng mà để trở thành những bậc đạo sư lỗi lạc, truyền đạo được, dạy người ta tu được và ảnh hưởng lớn được thì không có mấy người đâu. Cho nên chúng ta lựa những vị đặc biệt lỗi lạc trong truyền thống thiền Trung Hoa để nói một vài người thôi. Tại sao thế? Thưa các vị, những con người này họ gầy dựng nên lịch sử, họ làm cho dòng chảy đạo Phật mạnh, họ xoay được từ thế yếu trở thành thế mạnh, họ dựng dậy được Phật Pháp sắp bị suy tàn. Họ là những người có tác động rất lớn trong cái dòng chảy đạo Phật. Họ cũng là những người có sức nặng vô cùng đối với lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Đây là những người lỗi lạc. Và phần thứ ba của chương này, chúng ta nói đến pháp hành của thiền Đông Độ. Kỳ thực là thiền Đông Độ người ta chỉ chú trọng vào cái việc kiến tánh thành Phật thôi, tức là thấy tánh là thành Phật. Thế nhưng mà trong lịch sử, thưa các vị, không hề có vị thiền sư nào không có công phu hành trì nghiêm mật mà có thể thành đạt được giác ngộ, chứng nghiệm được đạo quả. Tu không phải là cái chuyện trò chơi, không phải là cái chuyện anh ném đời sống anh vô già lam, anh sống ăn một ngày ba bữa và sống qua ngày mà có thể thành đạt được điều chi. Trong nhân thế đời sống bình thường thôi, muốn làm giàu cũng không có giản dị, muốn học hành đỗ đạt không giản dị. Và con đường tu là con đường cao quý nhất trong những con đường trần thế này. Con đường thành đạt tâm linh nó không có dung những người sống lững đững lờ đờ mà có thể thành công, thưa các vị. Mình tưởng là những mấy anh khờ khờ vô tu cũng dễ, nhưng mà không phải vậy đâu. Người nào năng lực ý chí rất mạnh mới có thể tiến bộ được trên đường tu. Thế cho nên pháp hành của thiền Đông Độ, thưa các vị, nó vô cùng là, nó đòi hỏi cái năng lực người ta đầu tư vô cùng là mạnh mẽ. Những phương pháp hành trì khác ấy, thì nó còn dung dưỡng người ta có thể thả trôi được, bồng bềnh được. Nhưng mà cái pháp hành của thiền Đông Độ, thưa các vị, nó rất mạnh, rất sắc. Nó chọn những bậc tài tuấn, những người dám liều chết liều sống để tu. Và đây là một phương pháp cực kỳ mạnh trong giáo lý đạo Phật. Một là anh tu thành công, hai là nổi điên. Hai điều này nó rất dễ xảy ra. Do vậy cho nên những vị thiền sư ngộ đạo có khi đời sống của ông nó vô cùng là mạnh. Ông sống ngang tàn, hùng khí một trời. Đó là cái sắc thái rất đặc biệt. Cái điều thứ tư chúng ta nói đến ảnh hưởng thiền vào các mặt xã hội. Thưa các vị, là văn hóa nó rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng rất là đậm trong đời sống nhân gian. Một đời sống và đạo hạnh, hoặc là cái sự có mặt của một mái chùa thôi, trong một làng thôi, có một số người tu thành đạt được đạo hạnh thôi, ảnh hưởng cả một vùng dân cư. Và năng lượng tâm linh là cái gì, nó rất là kỳ lạ. Nó không phải là loại cơm ăn áo mặc. Thế nhưng mà thưa các vị, ảnh hưởng nó lớn vô cùng đến đời sống xung quanh của người ta. Và kỳ thực đời sống của chúng ta, cái dạng vật chất là hình hài này, đó là một loại kết tinh của năng lượng đậm đặc. Rồi vui buồn của các vị đó là một loại năng lượng nó mịn hơn, nó loãng hơn. Rồi bên trong tâm thức của các vị, những suy nghĩ các vị, nó là một loại năng lượng nó loãng hơn năng lượng của vui buồn. Rồi cái tầng cao nhất là năng lượng tâm linh, tức là năng lượng giác ngộ, thưa các vị, nó vô hình. Nhưng mà cái sức mạnh của nó lớn vô cùng đối với đời sống của con người trên hành tinh này. Chỉ cần có 1% con người trên hành tinh này mà đi vào thiền định thôi, thì đủ làm cho hành tinh này êm dịu, không còn chiến tranh hoạn họa. Cái năng lượng của thiền định nó rất là đặc biệt. Thế thì ảnh hưởng thiền nông độ, cái thời thịnh của nó là nó phủ trùm luôn cả một vùng văn hóa Trung Hoa. Cho nên chúng ta đi vào cái mảng này nó cũng rất là lý thú. Tuy nhiên mình chỉ gợi ý những cái chủ đề trong cái chương này để cho các vị có một cái suy nghĩ thôi. Cái phần thứ năm, chúng ta nói đến sự hưng thịnh và suy thoái của nó. Không có một cái hiện tượng gì trên nhân gian này nó không đi theo cái chu kỳ này cả. Hiện tượng của một già lam cũng thế, hiện tượng của một dòng chảy đạo Phật cũng thế, hiện tượng của một tôn giáo cũng thế. Và thậm chí chúng ta nhìn gần hơn, đó là hiện tượng của một cơ chế xã hội, một chủ thuyết nó hình thành trên hành tinh này, nó cũng đi theo cái con đường như thế thôi. Người ta không thể tin được rằng với một cái cơ chế xã hội chủ nghĩa 70 năm nó vững chắc vô cùng trên đất nước Liên Xô mà ai có thể đánh đổ được. Người ta không thể ngờ rằng bức tường Bá Linh có thể sập trong một ngày một đêm được. Thế mà rồi việc nó vẫn xảy ra thôi, nó vẫn sập thôi. Thế cho nên thưa các vị, sự hưng suy nó là cái điều gì rất là tự nhiên trong mọi hiện tượng trên nhân gian này. Hiện tượng vật lý, hiện tượng phi vật lý, nó đều như vậy cả. Thì Thiền Tông cũng thế, Thiền Tông cũng thế. Nó có một thời cực thịnh của nó, thế nhưng rồi nó có một cái thời suy thoái của nó. Và rất nhiều yếu tố để làm nên điều này, làm nên cái sự hưng thịnh cũng như làm nên cái sự suy thoái. Rồi ví dụ thế này, ví dụ như một trung tâm tu học như trung tâm Lộc Uyển chẳng hạn, nó cũng có cái thời hình thành, thời hưng thịnh, rồi cái thời suy thoái của nó, chứ nó không có đi con đường nào khác cả. Đó là cái sự vận hành tất nhiên của mọi hiện tượng trên hành tinh này. Và cái phần thứ sáu chúng ta sẽ bàn, đó là chúng ta ứng dụng thiền đông độ vào xã hội hiện tại. Thưa các vị, là cái vấn đề này nó gợi cho chúng ta một cái nhìn về pháp môn tu. Tức là sau khi chúng ta đi ngang qua những phần này, chúng ta sẽ có một cái khái niệm về pháp môn hành trì. Rồi chúng ta có một cái nhìn về hoàn cảnh xã hội, con người nơi đây, tâm thức con người nơi đây. Rồi chúng ta thử hỏi một câu là có thể ứng dụng được những cái điều của thiền nông độ vào xã hội Tây Phương được hay không? Vào tự thân ta được hay không? Đây là điều thứ sáu trong cái chương học này. Và cái phần cuối cùng chúng ta có một cái tổng kết thôi, phần thứ bảy. Đó là nội dung của chương thứ ba, chúng ta đi ngang qua thiền đông độ. Mình cung cấp cho các vị một cái bản đồ trước để các vị đi vô. Rồi không cần học, chỉ nhìn những vấn đề này rồi các vị tự suy nghĩ tìm ra cái điều các vị giải minh nó cũng được, chứ đâu cần thầy Phước Tịnh nói lảm nhảm chỉ cho nó mệt. Đó là trong cái chương lớn chúng ta chia ra những vấn đề như thế. Bây giờ chia ra từng phần nhỏ, tức là phần thứ nhất chúng ta nói cái chi đây, cái phần lịch sử hình thành và phát triển, thưa các vị. Bây giờ mình đi từng phần nhỏ nghe. Cái phần này chúng ta có những cái vấn đề đi vô như thế này. Bây giờ mới là vấn đề 1, vấn đề 2, 3, 4 và 5, 5 vấn đề thôi. Nội dung của bài đầu tiên này, chúng ta đi vô phần thứ nhất, đó là khái niệm lịch sử trước. Thứ hai, chúng ta nói đến lịch sử thiền và những liên hệ. Thứ ba, chúng ta nói đến thiền tông hình thành và phát triển. Thứ tư, chúng ta nói đến sự thông minh của người Trung Hoa. Thứ năm, chúng ta nói đến cái chiếc nôi nuôi dưỡng văn hóa phương Đông và đời sống tâm linh. Và vấn đề thứ sáu, chúng ta có một cái tổng kết trong phần nhỏ này. Mỗi một phần chúng ta sẽ có những cái bố cục như thế này để cho các vị theo dõi dễ. Và có những cuốn sách mà các vị cần phải đọc. Có hai cuốn rất là quan trọng. Mình làm giống như mình học hành thiệt vậy đó nghe. Cuốn thứ nhất là Trung Quốc Thiền Tông Sử. Tôi không biết là cuốn này được dịch ra hay chưa thì tôi không biết. Cuốn thứ hai là Thiền Tông Tông Phái Nguyên Lưu. Thiền Tông Tông Phái Nguyên Lưu. Và cuốn thứ ba đó là Sử Phật Giáo Trung Hoa. Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa. Không biết thư viện mấy cô có mấy cuốn này không? Chừng như mình ở đây không có quan tâm lắm về vấn đề thư viện nha. Sẵn dịp mình nhắc luôn để cho quý thầy cô lưu ý. Mình thấy chừng như các thầy cô trong những trung tâm tu học không có quan tâm lắm đối với vấn đề thư viện. Cái điều này nó vô cùng khuyết điểm ạ. Người ta nhìn thư viện của các vị, người ta đánh giá cái trình độ văn hóa của một trung tâm tu học á. Đến nhà anh nhìn tủ sách anh là biết anh có cái khuynh hướng gì, trình độ văn học của anh ra làm sao, đời sống anh như thế nào, cái tính nhân văn của anh cao hay thấp, nhìn vào tủ sách gia đình thôi. Thế thì nhìn vào cái tủ sách hoặc cái thư viện của một trung tâm tu học, thưa các vị, đó là nơi biểu đạt được văn hóa và trình độ của tăng chúng nơi đó. Cái văn hóa của người ta nó không biểu hiện ở trong nhà khách đâu, mà nó biểu hiện hai nơi, ba nơi thôi. Một là tủ sách gia đình hoặc là thư viện, hai là nhà bếp, ba là hệ thống restroom của ta thôi. Rất là quan trọng. Và mình nhắc điều này để quý thầy cô lưu ý là cái trung tâm tu học lớn như thế này, thư viện vô cùng quan trọng. Hãy dành cho nó một cái vị trí tối ưu ở trong trung tâm tu học. Mỗi một ngày quý thầy cô không cần làm gì nhiều, thì giờ rảnh lên thư viện chơi thôi. Nhìn tựa sách thôi, lấy ra đọc một lục chơi thôi. Nó cũng giúp cho mình có một cái khái niệm về sách vở, về thư tịch. Không có một cuốn sách nào gọi là nhảm nhí đối với đời sống người tu cả. Rất nhiều lĩnh vực như văn học nè, địa lý nè, sử ký nè, phân tâm học nè, và những cái công trình khám phá mới của khoa học, thưa các vị, nó rất là cần. Kỳ thực là sách luôn luôn là một loại cũ quý, các vị nên ưu tiên cho những cái giá sách của mình, chăm sóc nó cho nó đàng hoàng. Đó là mình nhắc nhân những cái chủ đề sách mà chúng ta cần đọc. Đó là đôi điều mình nêu ra để cho các vị thấy là trong nội dung của cái phần đầu chúng ta có những vấn đề như thế này để đi vô. Mình có một cái bệnh hay nói linh tinh, cho nên mình nêu ra những cái cương lĩnh của một bài học để đừng có đi một cách quá xa thôi chứ không có gì. Và chúng ta đi vô cái phần đầu của vấn đề là khái niệm về lịch sử. Có ba ý để chúng ta đi vô về vấn đề khái niệm lịch sử. Ý thứ nhất, lịch sử là một trang sách mở. Ý thứ hai, chúng ta muốn nói đến cái đặc tính liên hệ đa chiều của nó. Ý thứ ba, chúng ta muốn nói đến những cái hạn chế của lịch sử. Và cái phần này, mình có mấy điểm ABC đi vô. Thưa các vị là đây là những vấn đề mình cố tình trình bày để cho các vị nắm được, để mai kia các vị trở thành những vị giáo thọ, các vị đi dạy học, chứ không phải là mình viết khoe chữ khoe nghĩa gì đâu. Kỳ thực là mình soạn được một bài học, mình trình bày được vấn đề, nó có từng cái tiết mục nghiêm túc như thế này thì mình viết được cuốn sách ạ. Chuyện đó là vậy thôi, không có con đường khác. Mình trình bày từng những cái phần, từ cái lớn cho tới cái nhỏ, cho tới cái nhỏ, cho tới những cái ý nhỏ bên trong nữa, thì các vị làm được một cái cuốn sách nó có bố cục hẳn hoi. Cái điều này mình cố tình chứ không phải là mình vô duyên vô ý mà nêu ra những vấn đề này. Nếu ta không nắm được những vấn đề này, thưa các vị sẽ vô cùng vụng về khi các vị nói pháp thoại. Chưa nói đến cái chuyện đứng lớp để dạy học. Mình lên nói pháp thoại, mình nói vòng quanh, mình không biết mình nói cái chi cả. Và mình không biết làm sao để kết thúc được vấn đề. Và người ta nắm được vấn đề cho kỹ thì điều thứ nhất là người ta trình bày rất mạch lạc. Dù ngắn hay dài, người ta có một bố cục hẳn hoi. Điều thứ hai, người ta làm chủ được thì giờ của người ta. Nhìn đồng hồ, nói đúng cái cục, đúng một tiếng rưỡi là một tiếng rưỡi. Còn nếu mình không có soạn được một cái bố cục nghiêm túc như thế này thì thưa các vị sẽ lúng túng vô cùng khi trình bày những vấn đề nó không đủ mạch là không đủ sức hút. Và mình càng nói dài bao nhiêu thì càng nói dở bấy nhiêu. Rồi người ta có một bố cục hẳn hoi thì người ta trình bày vấn đề nó vừa sắc bén là một nè, nó chặt chẽ là hai nè, nó mạch lạc là ba nè. Cho nên đây là những vấn đề nó rất là quan trọng. Mình không phải cung cấp cho các vị học viên thường, mà mình muốn các thầy cô giáo thọ phải nắm được những cái tiêu chuẩn này. Bằng không á thì mình sẽ vô cùng vụng về. Mình nghĩ là mình nuôi được bao nhiêu người bên ngoài, nhưng mình không có củng cố được cái năng lực các vị thầy cô nơi đây thì vô cùng là phi lý. Các vị hình dung người ta đến đây mất 2 tiếng đồng hồ hoặc 3 tiếng đồng hồ đến đây để học, để nghe một thời pháp. Chứ không có nghĩa là người ta đi tới đây một cách hờ hững, không hao tiền, không tốn của, không tốn thì giờ đâu. Cho nên mình phải làm thế nào trong một cái buổi pháp thoại, dù đó là 5 người. Các thầy cô nên làm một điều vô cùng quan trọng, đó là không vì lý do ít người mà cái năng lực truyền đạt của mình nó giảm. Càng ít thì cái khả năng truyền đạt của các vị nó phải có một cái sức hút bừng bừng như lửa cháy. Là một vị giáo thọ lòng tràn đầy trách nhiệm, chứ không có cái chuyện là tôi đúng giờ là tôi lên nói cho xong qua quýt rồi tôi xuống, không có chuyện đó nghe. Đây là cái điều rất là quan trọng chúng ta nên nhớ. Bằng không thì thính chúng họ ngồi họ ngáp lên ngáp xuống. Họ muốn đi ra mà không dám đi ra, tại vì như thế thì nó rất là mất lịch sự. Muốn ngồi lại thì không học được cái chi. Mình cứ hình dung là mình nói vòng quanh không có cái điều gì nó ra bắp ra nếp gì cả. Thế thì người ta ngồi rất là tội cho người ta. Tối thiểu phải có đôi điều để truyền đạt. Điều thứ nhất là về tri thức học Phật. Điều thứ hai, đó là cái kinh nghiệm tu tập. Điều thứ ba là cái năng lượng đời sống tu của anh nó phải bừng bừng, nó cuồn cuộn, nó tràn vào, nó truyền đạt vào người ta. Phải có đủ những yếu tố như thế. Và cái phạm vi nhỏ nhất mà chúng ta phải làm đó là một bài giảng của các vị, dù các vị không đứng lên viết bản. Thế nhưng mà những vấn đề đâu đấy nó phải mạch lạc rất là rõ ràng, chặt chẽ. Và điều này ai làm cho ta? Trên hành tinh này không có một người tài ba nào mà giảng giùm hay là giảng một cái đề tài của người ta soạn giùm mình cả, thưa các vị. Ta phải tự soạn một cái đề tài, ta phải củng cố một cái dàn bài, rồi ta giảng trên cái đề tài của ta soạn. Không hề có một người nào soạn bài cho người khác giảng dạy được cả. Cho nên mình nêu ra những điều này nó có dụng ý như thế. Các thầy cô phải cố gắng. Bằng không thì mình cô phụ vô cùng bao nhiêu người ta tới là học với mình. Có những điều mình không làm được, đó là mình tu rất dở. Nhưng mà có những điều mình làm được, mình dám tự hào, đó là mình chưa bao giờ đứng lớp trong một buổi học dù có 2-3 người mà cái tâm thức của mình nó giảm đi cái nhiệt tình truyền đạt. Chưa bao giờ. Một lớp học 5 thầy thôi Một lớp học hai thầy, hai sư cô thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, mình đứng lớp rồi là nhiệt tình của mình nó bừng bừng lên thôi. Và mình nghĩ cái điều này thì các thầy cô phải làm cho chính mình nó trở thành như thế. Bây giờ chúng ta đi vô cái phần này. Kiếm chuyện nói linh tinh nãy giờ đủ rồi, bây giờ đi vô. Ba vấn đề nhỏ nơi đây, tức là mỗi một phần chúng ta có A, B và C. Vấn đề nhỏ đầu tiên đó là đứng nhiều góc để nhìn. Vấn đề thứ hai, qua các thời đại phát triển. Vấn đề thứ ba, đó là xác suất phần trăm. Cái điều đầu thưa các vị là lịch sử bao giờ cũng là trang sách mở ra cả. Có nghĩa là gì? Trang sách không bao giờ khép lại được. Do vì thời gian vẫn còn đi tới, không gian vẫn còn mở rộng, và người sau có quyền phủ bác những vấn đề người đã viết phía trước, cho nên chưa bao giờ người ta khép lại những trang sử là như vậy. Có những vấn đề cách nay 30 năm, cái nhìn của người ta khác. Thế rồi bây giờ thì cái nhìn của người ta về vấn đề lịch sử nó rất là khác. Cho nên cái ý đầu mình nêu ra đây, thưa các vị, chưa có một trang sử liệu nào trên hành tinh này viết về bất cứ một cái sự kiện lịch sử nào, những biến cố lịch sử nào được gọi là khép lại, chưa bao giờ. 50 năm, tất cả những cái hồ sơ trong quá khứ của nước Mỹ người ta bạch quá đó, người ta giải minh ra. Ví dụ như cái chết của Tổng thống Kennedy, tới năm nay người ta vẫn còn úp lại, chứ người ta chưa có xét về vấn đề cái chết của ông ra làm sao. Thế nhưng mà cho dù toàn bộ hồ sơ có được bạch quá ra, có được mọi người biết, nhưng mà vấn đề nó vẫn không trung thực, thưa các vị. Rồi vấn đề 911 cái tới hôm nay, thưa các vị, nó vẫn còn là trang sách mở, chưa khép lại bao giờ. Tất cả những cái biến cố lịch sử, dù người ta chứng kiến nó, dù người ta quay phim, dù người ta ghi nhận, nhưng mà thưa các vị, chưa bao giờ nó là một trang sử được khép lại cả. Thế thì từ lịch sử nhân gian, lịch sử tôn giáo, lịch sử quá khứ, lịch sử hiện tại, thưa các vị, nó được gọi là trang sách mở là như thế. Và từ cái điều đó chúng ta nhìn về những vấn đề thế này. Có một vấn đề, thế nhưng mà đứng nhiều góc để nhìn chứ không phải đứng một góc để nhìn. Như vấn đề của Đạo Phật chẳng hạn, người ta có quyền đứng trong vị trí của người ngoại đạo nhìn về sự phát triển Đạo Phật. Người ta dùng cái nhãn quan của nhà chính trị nhìn về Đạo Phật. Thế thì hai cái nhìn nó đã khác. Rồi chúng ta đứng trong phạm vi của tôn giáo là người con của Đức Phật, nhìn về sự phát triển Đạo Phật, thì cái nhìn của chúng ta nó có một nhãn quan khác. Do vì ta là đệ tử Phật, ta có cảm tình với Đạo Phật. Cho nên từ nhiều góc nhìn cho chúng ta một cái ý niệm, đó là tùy theo cảm tính của anh là một, trình độ tri thức của anh là hai. Cho nên có những cái nhận diện về lịch sử nó rất là khác biệt. Đó là ý thứ nhất. Không biết Quỳnh Nghiêm dịch có kịp không? Đủ từ để dịch không vậy? Hơi khó dịch một chút. Tại vì mình dùng từ có khi nó cũng rất là rộng, nhiều cái lĩnh vực á. Mình hy vọng là những cái ví dụ của mình nó làm cho các vị thiền sinh dễ hiểu. Mình có một cái ví dụ thế này để các vị thấy nhiều góc nhìn. Ví dụ như cái chuyện đụng xe trên đường phố, ai đi qua cũng thấy cả. Mình kêu hai người nhân chứng đến để xác minh về cái tai nạn xe cộ trên đường phố. Nhưng mà thưa các vị, hai người họ đều nói khác nhau chứ không hề nói trùng nhau. Đó là cái góc nhìn thực tiễn bằng con mắt bình thường thôi. Rồi cái góc nhìn xa hơn, sâu hơn, đó là cái góc nhìn từ tâm thức, từ cái hạn chế của tâm thức anh. Do vì anh được nuôi dưỡng trong cái điều kiện xã hội như thế này, anh nhìn về vấn đề này nó khác. Ví dụ như tôi là người được nuôi dưỡng trong xã hội chủ nghĩa, thì tôi nhìn là Phật khác. Tôi nhìn là mọi tôn giáo nó là loại ác thiện đối quần chúng, nó ru ngủ quần chúng, làm cho người ta tê liệt ý chí phấn đấu. Thế nhưng mà nếu tôi đứng ở góc độ của người sinh ra trong xã hội tự do, thì cái nhìn của tôi về tôn giáo rất khác. Rồi tôi đứng ở vị trí của người 80 tuổi đã già qua kinh nghiệm trong quá khứ. Thế thì tôi nhìn đạo Phật khác. Rồi bây giờ tôi đứng ở trong góc độ của một người thanh niên trẻ nghiên cứu về lịch sử thế giới, và tôi có cái học hàm học vị rộng hơn, cái hiểu biết tôi mênh mông hơn, thì tôi nhìn về sự phát triển đạo Phật khác. Thế cho nên đứng nhiều góc độ để nhìn về lịch sử, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái ý niệm. Điều thứ nhất đó là không hề có một trang sử liệu nào hoàn thiện cả. Điều thứ hai, nó cũng liên hệ đến vấn đề này nữa, là xác suất của nó là phần trăm thôi chứ chưa hề là định chuẩn. Do vì nó là trang sách mở mà. Người ta nói là cái giá trị của nó, nó có thể đúng được 50%, 70%, chứ chưa hề có một trang sử liệu nào mà đúng chính xác 100% cả. Tôi ví dụ thêm. Ví dụ như đối với cái nhìn của những nhà nho trên đất nước Trung Hoa kia, do vì tâm thức của họ rất là kỳ thị nữ giới là một. Họ luôn chủ trương là người đàn bà, cái vai trò của họ không thể làm gì được cho xã hội. Họ là người phụ tùng, phụ thuộc vào người đàn ông thôi. Thế cho nên họ viết về lịch sử của bà Võ Tắc Thiên vô cùng kỳ thị, mã lị bà đủ cách, bôi nhọ bà. Thế nhưng mà trong dòng sử liệu của nhà thiền thì người ta nhìn vào Võ Tắc Thiên đó là một vị nữ hoàng rất anh minh. Điều thứ hai là bà đã từng học đạo với những vị thiền sư và bà đã có một cái trình độ chứng nghiệm thiền sâu sắc. Thế thì cũng cái con người đó, nhưng mà đứng ở góc độ nhân thế nhìn thì đó là con người vô cùng có tội. Đứng góc độ chính trị nhìn thì đây là một con người đầy mưu lược. Đứng góc độ tôn giáo nhìn thì đây là con người đáng kính. Do vậy cho nên đứng nhiều góc độ nhìn thì thưa các vị, chưa hề có trang sử nào được khép lại người ta không bàn tán về nó cả. Những nhân vật, những thiền sư cũng thế. Chúng ta đọc ít, chúng ta hiểu qua những cái tư liệu người ta dịch, chưa đọc vào nguyên bản nhiều, cho nên ta vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng mà nếu sinh cùng thời với những con người kia, tiếp cận với họ, thì ta thấy ồ, họ cũng bình thường như ta, chẳng có chi mà nghiêm trọng cả. 100 năm sau, người ta nghe lại những điều mình dạy là một, người ta đọc lại những bài mình đã giảng và ghi chép lại thành sách là hai, người ta nghĩ là chắc thầy Phước Tịnh là thiền sư lớn á. Thế nhưng mà sinh cùng thời với thầy Phước Tịnh thấy ổng có gì đâu, cũng con người bình thường như bao nhiêu con người, cũng buồn, cũng giận, cũng ghét, cũng thương, cũng phiền não tràn đầy. Thế thì thưa các vị, qua nhiều góc nhìn đã khác, cho nên xác suất về phần trăm, thưa các vị, nó không thể là 100%. Hai điều này nó đủ cho chúng ta có một cái xác định là lịch sử là trang sách mở. Thế rồi điều thứ ba, tức là phần B, qua các cái thời đại, qua các cái triều đại phát triển. Thưa đại chúng, là ngay trong cái dòng sử liệu nhà thiền thôi, thì qua nhiều thời, người ta có cái nhìn khác biệt về sự phát triển thiền tông Trung Hoa. Ví dụ như sau khi sáu nước vào sâu xé đất nước Trung Hoa, họ tấn công lên cái vùng Đôn Hoàng. Tất cả những cái thư tịch được chôn trong cái động đá Đôn Hoàng, các quốc gia Tây Phương họ bắt đầu họ lấy về. Và sau này vào 1980 mấy, 1970 mấy, người ta mới có dịp chụp vi ảnh về để đối chiếu lại. Và hóa ra là những văn bản được chôn giấu trong Đôn Hoàng nó nằm tàn trữ ở những cái bảo tàng viện ở Luân Đôn là một, ở Pháp là hai, rất nhiều quốc gia Tây Phương có những văn bản đó. Thế rồi cái cuộc đối chiếu lại cho người ta xác định là cái tính lịch sử nó lại khác biệt vô cùng so với trước đó người ta nhìn về đạo Phật. Những vị thiền sư lỗi lạc như Lục Tổ Huệ Năng hay là Thần Hội vân vân, trong quá khứ thì người ta nói khác. Thế nhưng mà những văn bản cận đại, khi khảo sát về những cái di tích lịch sử, những cái văn bản có mặt trong động Đôn Hoàng, thì người ta bắt đầu có cái nhìn rất khác về những nhân vật làm nên lịch sử kia. Đó là qua các thời đại, cái sự phát triển của con người càng ngày nó càng giỏi hơn. Họ dùng cái lăng kính khoa học và soi vào những vấn đề trong quá khứ, thưa các vị, điều thứ nhất là họ khai thác ra rất nhiều sự thật. Điều thứ hai, họ chỉnh lý được những cái sai lầm vụng về. Điều thứ ba, họ loại trừ bớt cái tính thần linh mà quá khứ người ta đã suy tôn về những con người tài ba lỗi lạc trong quá khứ. Thậm chí cái tấm giải liệm ngày xưa của Chúa Kitô bây giờ nó xác minh lại đây là tấm giải liệm giả chứ không phải thiệt. Thì các vị hình dung coi là thời đại phát triển, thời gian đi ngang qua, càng ngày có người ta càng có cái nhìn rất là tin tưởng do cái năng lực của khoa học phát triển. Do vậy cho nên lịch sử mãi là trang sách mở. Đó là ý thứ nhất chúng ta nói chuyện về vấn đề này. Rồi vấn đề thứ hai, chúng ta nói đến cái tính liên hệ của nó rất là nhiều chiều. Sao nói bằng mệt, mới 8 giờ rưỡi à? Cái đồng hồ này có đúng không vậy? Phần thứ hai đi vô, thưa các vị, chúng ta cũng có những ý như thế này. Cái liên hệ đầu tiên của môn lịch sử đó là nó liên hệ đến địa lý và văn hóa vùng. Cái liên hệ thứ hai đó là cái khả năng tác động của con người lên đó. Cái điều đặc biệt ngày xưa trong cái bộ môn lịch sử thì người ta thường thường đi đôi với địa lý. Tôi không biết là các vị học hành trong những năm 75 về sau thì như thế nào, nhưng mà cái thời của tôi là lịch sử và địa lý nó đi đôi á. Điều này nó minh chứng cho chúng ta một điều, thưa các vị, con người luôn gắn liền trên mặt đất chứ không thể anh đi đâu mà rời mặt đất được hết. Những cái biến cố lịch sử nó đều xảy ra trong cái điều kiện địa lý là một, cái điều kiện văn hóa từng vùng là hai. Và cái điều đầu dễ nhận ra đó là, thưa các vị, địa lý nó quy định về tâm thức con người luôn nữa chứ không phải vấn đề lịch sử. Ví dụ như cái vùng địa lý đó nó vô cùng khắc nghiệt, đời sống nó vô cùng khó khăn, nó tạo cho người ta một cái tính chất là vừa có mặt giữa trần đời là phải phấn đấu để sống còn. Do vậy cho nên cái bản chất người ta nó đã có sự đấu tranh ngay từ trong tâm thức, lúc nằm nôi người ta đã phấn đấu rồi. Rồi cái ví dụ thứ hai, đối với một dân tộc mà chưa hề bị xâm lăng là một, chưa hề bị nội thuộc, tức là chưa hề mất nước, chưa hề bị quốc gia lớn khống chế họ bao giờ, họ sống rất là hiên ngang, họ nếm hương vị tự do 100 năm, 200 năm. Tâm thức họ, thưa các vị, nó không có bị quy định, nó không bị áp lực, nó không có những cái lắc léo bên trong văn hóa của họ, giống như những quốc gia bé nhỏ là một, làm thuộc địa cho nhiều quốc gia lớn là hai, phải dùng mọi cách để sống còn, cho nên tâm thức của họ nó đầy lắc léo, đầy mưu lược, đầy toan tính. Người ta ngạc nhiên là tại sao người Việt Nam, văn hóa Việt Nam nó có nhiều cái hạn chế như vậy. Tức là mưu lược là một, khôn vặt vãnh là hai, lọc lừa, bằng mặt mà không bằng lòng là ba. Cái điều này nó xảy ra trong tâm thức của người Việt Nam rất nhiều, thưa các vị. Nó là loại văn hóa do vì ảnh hưởng của cái quốc gia đã bị cai trị lâu đời, bị nội thuộc Tàu, bị lệ thuộc Tây, vân vân. Đó là cái đặc tính văn hóa vùng nó quy định như vậy. Tóm lại hai điều thế này. Điều thứ nhất, anh sinh nơi vùng đất nào thì anh bị cái điều kiện của vùng đất đó, bị hoàn cảnh đó nó chi phối thân tâm anh. Đó là điều thứ nhất. Con người được làm thành từ cái điều kiện của môi trường sống mà. Môi trường sống nơi đây nó tạo thành đời sống anh. Dễ dàng là một nè, tự do là hai nè. Cho nên tâm thức anh nó rất là khác biệt với những người sinh ra trong cái vùng khó khổ, đói nghèo, bị bức hại. Rồi cái chất văn hóa này nó quy định không phải là ở mức độ cạn, nó quy định nơi tâm thức của người ta rất là sâu, thưa các vị. Sửa được dòng chảy thì dễ, nhưng mà sửa được cái tính khí con người nó không phải là chuyện dễ dàng đâu. Anh sinh ra anh đã bị cái văn hóa của vùng địa vực nó quy định, cho nên muốn chuyển đổi văn hóa anh, cái nhìn của anh, cái suy tư của anh, thưa, không có dễ. Giang sơn dễ đổi, tánh khí khó chừa là như thế. Tánh khí của người ta nó là do tập hợp của văn hóa, điều kiện văn hóa làm thành. Thế cho nên phải là những người vô cùng rắn rỏi, quyết lòng sửa thì người ta mới sửa được cái thói hư tật xấu của người ta. Bằng không thì có khi chúng ta tu ở chùa nhưng mà 10 năm ta không đổi thay được tánh khí của ta. Nó là như vậy. Văn hóa là cái gì? Nó ăn sâu vào từng tế bào của đời sống con người, rất là khó sửa đổi. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn thế này: mọi con người đều bị văn hóa và bị địa lý quy định. Thế thì cái tôn giáo như đạo Phật từ Ấn Độ truyền qua cái vùng đất này, thưa các vị, nó cũng bị cái điều kiện của con người làm cải lại, làm biến đổi lại. Ánh sáng mà nó xuyên qua nước nó còn bị khúc xạ thay. Huống nữa là một tôn giáo từ Ấn Độ truyền qua Trung Hoa, nó lọc ngang qua cái vùng đất là một nè, tâm thức người Trung Hoa là hai nè. Thế cho nên cái sự tác động đa chiều đầu tiên nó làm biến thái ít nhiều, đó là do địa lý và văn hóa vùng của vùng đó có quy định, tạo thành cái chất khác biệt của đạo Phật Trung Hoa với đạo Phật Ấn Độ. Và từ cái vấn đề lớn nó nhìn lại vấn đề tinh tế hơn nữa, từ cái địa vực là một, văn hóa vùng là hai, phẩm chất con người là ba, nó làm thành cái chất tu tập thiền định của Trung Hoa cũng khác biệt vô cùng với thiền của Ấn Độ. Đó là đôi nét chúng ta đi vô để thấy điều đầu tiên nó là như vậy. Ý thứ hai của phần này, thưa các vị, là cái khả năng tác động của con người rất là lớn đối với mọi cái biến động lịch sử. Tất cả những cái biến cố lịch sử trong nhân thế nó đều do khả năng tác động của con người cả. Nếu không có Hitler thì không có đệ nhị thế chiến. Và nếu không có Gốc Ba Chóp thì cũng không có cái chuyện lay đổ luôn thành trì cộng sản của đất nước Liên Xô. Nó là như vậy thôi. Có những con người sinh ra họ là biểu trưng nghiệp thức của một cộng đồng dân cư, cho nên nó làm xoay chiều được, nó làm đổi thay được, hay là nó tạo nên được những cái biến cố lịch sử. Thế thì cái khả năng tác động của con người đối với vấn đề lịch sử của Thiền Tông nó cũng rất là quan trọng. Nếu không có một Lục Tổ Huệ Năng ra đời thì sẽ không có dòng thiền Đốn Ngộ. Rồi nếu chỉ có Lục Tổ Huệ Năng mà không có thần hội ấy, thì không thể làm thành được cái sức mạnh của dòng chảy Thiền Tông Trung Hoa kéo dài luôn cả từ thời Đường qua tới thời Tống, thời Nguyên, thời Minh trải dài cho tới hôm nay, tức là có mặt cả trên 1000 năm. Nó từ vài con người làm nên lịch sử thôi, thưa các vị. Đó là cái khả năng tác động của con người rất lớn đối với vấn đề lịch sử là như vậy. Và một phần thứ ba nữa trong cái phần này, có những con người họ có mặt giữa trần đời này, họ chỉ là cánh đục bình thôi, họ là cánh bèo thôi. Họ bị xô dạt theo ngọn nước lớn rồng. Họ có mặt trong một truyền thống tu, thưa các vị, họ chỉ làm cái đuôi để người ta dẫn thôi. Thế nhưng mà có những con người họ sinh ra đời họ không làm cái đuôi, họ làm cái đầu thôi chứ không làm cái đuôi. Họ là người làm nên cái phong trào văn hóa là một, dựng thành một dòng chảy là hai. Tức là có hai loại người trên trần gian này. Một loại người là để cho người ta lợi dụng, còn một loại người là lợi dụng được người ta. Nói theo cái từ chính trị nó là như thế. Họ thao túng mọi người để làm nên cái công trình lịch sử. Ví dụ như Hitler, chỉ cần đứng lên hiệu triệu là cả hàng vạn dân Đức cuồn cuộn ra chiến trường, làm nên cái cuộc đệ nhị thế chiến. Rồi trong đạo cũng thế, thưa các vị, có những con người họ rất là tài tuấn và cái năng lực họ rất là mạnh, năng lực tâm linh rất là mạnh, cho nên họ có thể làm thành một dòng chảy tác động vào cái dòng văn hóa, dẫn đạo được một quốc gia. Và trong quá khứ, thưa các vị, ông cha ta đã từng làm được điều này, tức là gây dựng thành một cái dòng chảy văn hóa cho đất nước Đại Việt. Rồi tới thế hệ chúng ta, thưa các vị, thì chúng ta lại không làm được điều này. Chúng ta chỉ làm được một việc là vũ đuôi người ta mà thôi. Cho nên những con người tài tuấn đặc biệt thì họ dẫn đạo được, chỉ đạo được, định hướng được cho dòng chảy văn hóa. Cũng có nghĩa là họ xây dựng được một cái truyền thống tu tập. Còn người lục lục thường đồ như chúng ta thì ai làm sẵn rồi mình đến thôi, mình bỏ đời sống mình vô đó để chảy theo với người ta thôi. Có hai trường hợp như vậy. Và người lợi dụng cũng bị lợi dụng. Cái liên hệ đa chiều nó là như vậy. Ví dụ như người có tài có thể dẫn đạo được quần chúng, làm nên một cái phong trào lịch sử. Thế nhưng mà khi hắn nắm được quyền quy, hắn trở thành một người dẫn đạo được cái phong trào đó, thì cái điều thứ hai nó phát sinh là hắn phải chiều ý với quần chúng là một, theo cái dòng chảy vận hành đẩy hắn là hai. Cho nên đầu tiên thì ta lợi dụng người, và sau khi có người để ta lợi dụng thì ta bị người lợi dụng lại. Đó là cái lợi dụng đa chiều nó phát sinh trong đời sống xã hội. Từ vấn đề này mình quay ngược lại, cái liên hệ đa chiều của lịch sử, thưa các vị, nó cũng đi như thế. Dòng chảy của đạo Phật từ Ấn Độ có mặt trên đất nước Trung Hoa. Cái điều đầu tiên là nó bị văn hóa Trung Hoa là một, con người Trung Hoa là hai, vặn lại. Giống như là nó bị khúc xạ ánh sáng vậy, nhuộm ít nhiều cái tạp chất ở trong dòng chảy chính của đạo Phật từ Ấn Độ qua. Thế rồi sau đó thì cái năng lực của đời sống tâm linh hay là cái nội hàm giáo lý của Đức Phật chói sáng tuệ giác, nó bắt đầu nó tác động ngược lại trong cái dòng văn hóa của Trung Hoa. Cho nên cái tính đa chiều của lịch sử nó mở rộng vô cùng là như thế. Đó là những vấn đề chúng ta khai thác vào phần này. Chừng như những vấn đề này nó không liên hệ đến chuyện tu, cho nên các vị nghe cũng hơi nhàm, có phải vậy không? Nó khó hiểu không? Không khó hiểu hả? Nó buồn ngủ tới nơi rồi nè. Và cái phần liên hệ này, thưa các vị, mình gợi ý hai nét thôi. Nét thứ ba để dành cho các vị. Các vị bỏ vô chịu quan trống đó. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, hôm nay mình phải làm ăn cho xong cái phần khái niệm về lịch sử. Điều cuối cùng mình chia ra, ý thứ nhất đó là lăng kính của con người nhận thức về lịch sử. Ý thứ hai, chúng ta nói đến cái hạn chế từ nhiều nguồn áp lực, nhiều áp lực. Và ý thứ ba, chúng ta tổng kết phần này bằng một cái câu là trang sách vẫn còn mở thôi. Trang sách vẫn còn mở cho ta. Cái phần này, thưa các vị, nó như một cái vấn đề nhận định về lịch sử. Các vị nắm vấn đề này thì các vị nhìn những vấn đề lịch sử nó cũng như thế mà thôi. Từ cái góc nhỏ chúng ta học lịch sử của Thiền Tông, của Đạo Phật, rồi mình nhìn ở cái diện rộng là lịch sử xã hội, lịch sử thế giới, nó cũng đi vào cái con đường này thôi. Ý mình muốn thưa đó là, thưa các vị, không hề có vấn đề lịch sử nào không bị hạn chế cả. Nó luôn là cái sự hạn chế. Người viết lịch sử đã hạn chế, là chúng ta đọc nó cũng lọc qua lăng kính của chúng ta, cho nên nó cũng hạn chế. Chưa có một người nào họ viết lịch sử trung thực với vấn đề lịch sử cả. Tại sao? Tự thân những vấn đề lịch sử nó đã vô cùng hạn chế rồi. Do vì lịch sử văn bản khác, lịch sử hiện thực khác. Ví dụ thế này. Ví dụ như những vấn đề trong quá khứ ta muốn sưu lại, muốn khảo sát lại, muốn mày mò để xác định lại, thế thì ta phải đọc vào văn bản. Và những văn bản Nó đã bị cái hạn chế đầu tiên đó là nó thất thoát là một nè. Do điều kiện người xưa khi viết những văn bản, người ta đã viết bằng cái tri kiến của họ, bằng cái nhìn của họ, bằng cái đôi mắt kính màu của họ về vấn đề ghi chép. Chưa hề có một người nào viết lịch sử trung thực với những sự kiện xảy ra cả. Họ đều lọc qua sự suy nghĩ của họ, họ phê phán vấn đề lịch sử, họ viết thôi. Chuyện đó là đương nhiên thôi. Chưa hề có một người nào viết bằng sự trung thực hết. Sử quan Trung Hoa ngày xưa họ coi trọng sử đến nỗi là sai một chữ có thể bị chém đầu, không dám ghi sai một chữ, và thề với lòng rằng khi cầm cái viết viết sử không bẻ cong rồi viết, biết là không có thể viết theo ý kiến của ai. Thế nhưng mà các vị hình dung là chưa hề có một sử quan nào không phải là quan của triều đình phong tặng cả. Ông quan đó đều được trả lương của nhà vua. Thế thì ông không có quyền phê phán chính sách hiện tiện, đặt một cái viết phê phán về nhà vua là chém đầu, còn đâu mà viết lịch sử. Thế cho nên dù cố tình viết trung thực cũng không thể trung thực được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là những văn bản nó cách xa chúng ta cả ngàn năm hoặc vài trăm năm. Ai biết đâu rằng trong quá khứ những văn bản đó được những cái thế lực vô cùng quyền uy chỉ đạo để viết, chứ không phải là phản ảnh thực cái sự kiện lịch sử. Ví dụ, ngay như Kinh Thánh bây giờ người ta còn khảo sát một điều không phải là hoàn toàn do lời Chúa Kitô nói, mà do Đại Đế Công Văn Tin chỉ đạo, tập trung hết những cái thư tịch nào mà nó không đúng với đường lối của ông thì thiêu hủy, và chỉ viết những điều ông cho phép mà thôi. Rồi từ cái ví dụ đó chúng ta nhìn về vấn đề lịch sử, thưa các vị, bản thân của loại văn bản nó đã không trung thực, nó đã là một loại bị hạn chế vô cùng rồi. Rồi thứ hai, vấn đề hiện thực. Chưa hề có một loại văn bản nào ghi đúng hiện thực lịch sử xảy ra cả. Ví dụ gần là thế này, như đất nước Việt Nam của chúng ta, chưa hề có một loại văn bản nào kỳ thị tôn giáo hoặc là ép buộc hoặc là làm khó dễ gì cả. Không hề có một cái văn bản nào xử lý về vấn đề Bát Nhã cả. Thế nhưng mà hiện thực thì Bát Nhã rất là tan nát. Nhưng mà có văn bản nào để chứng minh rằng chỉ đạo bắt phải giải thể Bát Nhã đâu. Nhưng mà chúng ta là những người sinh ra trong vùng đó, ở nơi đó nếm trải cái nỗi khó khăn vô cùng đó, thì các vị thấy là cái hiện thực nó rất khác với những điều người ta truyền miệng về vấn đề Bát Nhã. Đó là cái ví dụ gần nhất, dễ hiểu nhất. Thế thì hiện thực nó khác vô cùng với văn bản. Và trong quá khứ, sau năm 75, chưa hề có một văn bản nào làm khó khăn các chùa cả. Chưa hề có một văn bản nào không cho phép người ta xuất gia, không cho tạm trú, hoặc là không cho có hộ khẩu nơi chùa cả. Chưa hề có. Bộ Công an không có văn bản đó. Thế nhưng mà các vị hình dung là người ta muốn làm cho những cây măng không mọc, để cho những cây tre già chết. Thế rồi mất đi 10 năm, cơ chế xã hội chủ nghĩa dần dần nó giãn hơn, cởi mở hơn, bắt đầu có người xuất gia, bắt đầu có trường Phật học vân vân. Và mình dẫn dụng một vòng những cái ví dụ để quy chiếu về điều này. Tự thân của những loại văn bản nó đã bất khả tín à, không thể có đủ đầy niềm tin để xác quyết. Điều sâu hơn đó là văn bản nó rất khác xa với vấn đề hiện thực của lịch sử. Và người ta căn cứ vào hai loại này để nhận thức về vấn đề lịch sử thì nó càng sai lệch vô cùng, thưa các vị. Thế cho nên cái ý đầu là lăng kính của con người nhận thức về lịch sử, thưa, nó cho người ta một cái nhìn vô cùng méo mó là một, cái xác suất của nó rất thấp là hai. Mấy cái từ đó không biết Quỳnh Nghiêm dịch được không? Cái từ xác suất này lâu lâu làm khó chị cho vui. Dịch pháp thoại sư ông thì dịch cái chuyện tu hành thôi nó dễ, còn vấn đề này nó mênh mông à, nó rộng vô cùng trong lĩnh vực xã hội. Và thưa các vị, tóm lại phần này nó là thế này: vấn đề lịch sử và con người nhìn lịch sử, hai điều này nó đã là một khoảng cách. Và hai điều này nó đều có những cái hạn chế tất định, hạn chế nhất định ở con người nhìn lịch sử, hạn chế nhất định là những vấn đề lịch sử được diễn bày. Và hai phần này nó hợp lại thì nó làm thành một cái nhìn, nó cho chúng ta một cái ý niệm là cái tính chính xác của lịch sử thưa rất thấp. Ý mình nói vòng quanh để dẫn dụng cái câu nói kết luận nó là như vậy. Cái thứ hai là nó hạn chế từ nhiều áp lực lắm, chứ không phải những vấn đề như chúng ta vừa nói không. Ví dụ như thế này, sau năm 75 tới năm nay là 36 năm rồi. Nó có một khoảng thời gian đủ dài, nó có một khoảng cách đủ xa để chúng ta nhìn lại vấn đề đất nước Việt Nam trước 75 và cái lịch sử sang trang năm 75. Thế nhưng mà thưa các vị, người ta vẫn chưa nhìn trung thực về cuộc chiến Việt Nam đâu. Dù rằng là rất nhiều hồ sơ, rất nhiều tài liệu, rất nhiều những vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa và tướng lãnh của xã hội chủ nghĩa nói về cuộc chiến, thế nhưng mà tất cả những cái nguồn tư liệu đó tập trung về, người ta cũng vẫn không nhìn chính xác về cuộc chiến Việt Nam. Dù cách thời gian, dù có nhiều tài liệu hơn, dù có một cái không gian đủ rộng để người ta nhìn và viết về, thế nhưng mà thưa các vị, cái áp lực đầu tiên đặt ra để người ta nhìn lệch đó là lòng người ta còn đầy thù hận, cho nên người ta nhìn vẫn không đúng. Đó là nếu người ta bên đây, nếu người ta được nuôi dưỡng trong xã hội chủ nghĩa thì lòng người ta cũng tràn đầy cái nỗi cay đắng, nhục nhằn, căm ghét, cho nên người ta cũng nhìn không đúng. Thậm chí thế này, thậm chí chúng ta là người Việt Nam sinh ra ở hai miền đất nước, ngửa miền Bắc, ngửa miền Nam, chúng ta có cái nhìn rất khác về vấn đề cuộc chiến Việt Nam. Rồi chúng ta là những người sinh trong thời chiến tranh thì chúng ta có cái nhìn khác. Rồi các em nó sinh ra sau 75 tới giờ thì nói đến chiến tranh như nói chuyện cổ tích thôi, nó nhìn rất khác. Lòng nó không hề có cái ý niệm gì về sự thù hận, về cái nỗi cay đắng của chiến tranh cả. Thế thì cái áp lực đầu tiên, cái hạn chế đầu tiên làm cho người ta nhìn không đúng đó là từ cái tri kiến người ta, hoàn cảnh sống người ta, cái môi trường trưởng thành của người ta. Cái điều thứ hai thưa các vị, cũng từ cái hạn chế của vấn đề chính trị nữa. Ở trong một cái guồng máy chính trị nào đó, người ta phải nhìn theo cái hướng đó mà thôi. Ví dụ như mình viết về vấn đề lịch sử Phật giáo Việt Nam mà mình đang ở Việt Nam thì mình không có khả năng viết bằng cái nhìn trung thực của mình. Rồi mình là người đang ở nơi đây, nếu mình viết về Phật giáo Việt Nam hoặc là cái sinh hoạt đạo Phật hiện tại trên đất nước Việt Nam thì mình cũng có cái nhìn rất là khác. Cho nên vừa hạn chế là một nè, vừa bị áp lực chính trị là hai nè. Rồi một cái ví dụ gần thế này nữa. Ví dụ như các vị là những người sinh ra trong dòng chảy pháp môn Làng Mai, sư ông biểu các vị hãy viết về sinh hoạt Làng Mai, các vị viết làm sao? Đố mà dám nói những điều tiêu cực về sinh hoạt Làng Mai. Đó là một cái ví dụ gần thôi. Rồi nếu mà tôi viết nhật ký cho tôi thì tôi viết làm sao? Tôi viết làm sao? Có mà ngu mới viết về những cái điều tiêu cực về mình, cái vụng về về mình, cái hư hỏng về mình, có phải vậy không? Mình cũng làm mọi cách mình né vấn đề đó đi, hoặc mình nói một cách phớt phớt nhẹ nhẹ, hoặc là nhập nhằng dùng những ngôn ngữ để người ta thầm hiểu là chuyện đó rất là nhỏ nhoi, không quan trọng. Thậm chí người ta có thể hiểu lầm là chuyện đó là chuyện hay không chừng nữa. Thế thì thưa các vị, hạn chế này nó không phải hạn chế bên ngoài của chính trị, của xã hội, nó hạn chế trong tâm thức của các vị. Các vị đứng trong tông môn, các vị cũng có những cái áp lực của nó, hạn chế của nó rồi. Đây là vấn đề thứ hai cho ta nhìn về vấn đề lịch sử, nó là như vậy. Nó chỉ có giá trị 50%, 70% mà không hề là định chuẩn chính xác. Đó là cái hạn chế thứ hai. Và cái cuối cùng chúng ta có một kết luận thế này thưa các vị. Những hạn chế đó nó đưa cho chúng ta một cái chiếc chìa khóa rất là hay ho, đó là bao giờ cũng thế, lịch sử vẫn là trang sách còn mở ra đợi ta viết vô. Ta có quyền Nhìn ta có quyền phê phán, ta có quyền viết, ta có quyền suy nghĩ theo năng lực của tâm thức ta. Tùy vào cái trình độ tri thức của anh, tùy vào cái khả năng phát triển đời sống học thuật tâm linh của anh có những vấn đề nhìn về lịch sử nó khác với người. Chưa có vấn đề gì đã hoàn thiện cả. Anh có quyền nói theo tri kiến của anh, và không có gì tuyệt vời bằng. Ta cứ nói thẳng sự suy nghĩ của mình về vấn đề đó, ta rất chân thật trong cái sự suy nghĩ của ta, không a tòng theo ai, không bắt chước ai, không bị áp lực của ai. Anh hãy nói dù cái điều đó, cái sự suy nghĩ của anh nó rất ngược với người, nhưng mà thưa các vị, ta có quyền đứng trên cái góc nhìn của ta, trên đôi bàn chân của ta, nhìn về nhiều lĩnh vực. Tóm lại một điều, lịch sử nhân gian, lịch sử đạo Phật hay là lịch sử của một con người, nó luôn là trang sách mở, chưa bao giờ đóng lại được. Dù anh trả hình hài về cho tứ đại, anh vô hòm anh nằm người ta đóng nắp lại rồi đó, thế nhưng mà lịch sử đời anh vẫn còn là trang sách mở. Nếu anh là nhân vật quan trọng thì cuộc đời anh, người ta có quyền lấy kính hiên viên người ta soi vô. Năm này người ta soi chưa thấy thì năm sau người ta sẽ soi. Cho nên lịch sử của một con người đã là trang sách mở. Thế thì lịch sử của đạo Phật, lịch sử của thiền tông, lịch sử của xã hội, lịch sử của chính trị v.v. luôn là trang sách mở. Và không ai có thẩm quyền đóng lại những trang lịch sử cả. Và thưa đại chúng, là đúng giờ rồi đó. Tôi dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Đó là chúng ta đi lang thang về vấn đề lịch sử một chút, để cho các vị có khái niệm về vấn đề học vô thiền nông độ. Và mình đã đi vô những cái phần tu tập, đó là những buổi học về thiền tứ niệm xứ. Hôm nay thì vấn đề nó không có đi vô tu tập nữa, mà nó đi vô những vấn đề nhận thức. Nó mang cái tính học thuật ở trong đây. Và nếu các vị có chán ấy, thì nghĩ cũng không có sao. Tôi cũng không có ép buộc ai học thì làm gì đâu. Cảm thấy nó không có lý thú gì thì cứ nói. Bộ môn học chúng ta cũng là trang sách mở nữa, chứ không phải là lịch sử, mới là trang sách mở nữa.